Long Linh, chương 168, 168 ác mộng cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam kiện bảo vật liền là ta, ngươi, băng chỉ ta cùng ái lỵ ti cơ hồ là tất cả đồng thanh phát ra kinh nghi, chẳng qua là hai người giọng nói không quá một dạng. Ái lỵ ti cả kinh một mới, băng chỉ ta thì tỉnh táo nhiều lắm. Ái lỵ ti hỏi, ngươi không là người thôi, vẫn là cái bảo bối. Ác mộng người không trả lời cái này vấn đề, mà là đối băng chỉ ta nói. Ngươi không phải biết rằng Long Linh sự sao? Băng chỉ ta nheo lại mắt. Đúng vậy, ác mộng nhân đạo, ta là Long Linh, một mực rất bình tĩnh. Băng chỉ ta cũng không khỏi được vì những lời này quá sợ hãi. Ngươi là Long Linh, lời này là băng chỉ ta gần muốn kinh hoàng kêu đi ra, nhưng bị ái lỵ ti tiên. Trước, cướp bạch, đúng vậy, ác mộng người trong mắt hào quang càng tăng lên, ta là Long Linh lực lượng. Không, không có khả năng, ái lỵ ti cả kinh nói. Ngươi tại sao là Long Linh đây? Lời này hỏi được vừa sợ vừa nghi, hỏi tới lại là một điểm lo lắng cũng không có, bởi vì nàng không nhìn tới qua Long Linh bị sử dụng sau, là bộ dáng gì nữa. Băng chỉ ta nói, Long Linh lực lượng, không phải nói, Tác Luân Vương không có trộm xuất, ra, Long Linh sao, người thế nào lại là lực lượng đây? Ác mộng nhân đạo, bởi vì ta là ma đa bỉ sắt ngang, cái này lại mang bọn họ dọa, ái lỵ ti không nén nổi hỏi. Ngươi đều đem ta làm hồ đồ, ngươi một cái là cái này, một cái là cái kia, ngươi rốt cuộc là cái gì à, rất đơn giản. Ác mộng nhân đạo, ta chủ thể ý thức là La Mạn Đức gia Tây Á, ta này bộ ác mộng thân thể thì chia làm hai cái bộ phận, một cái là của chính ta ác mộng, còn một bộ phận là ma đa bỉ sắt ngang một luồng tàn hồn. Nguyên lai là như vậy, băng chỉ ta đã hiểu, bỉ sắt ngang đã từng nhận được cũng sử dụng Long Linh lực lượng cho nên ngươi thân thể bên trong có Long Linh tồn tại. Lời này hắn hỏi cuối cùng cũng không dám vững tin. Ái lỵ ti cậu La Tư đặt cho hắn tin bên trong nói đến, Long Linh hưởng thụ giả. Người, một khi tử vong, Long Linh lực lượng đem toàn bộ phản còn. Ma đa bỉ sắt ngang đã chết, lực lượng như thế nào còn có thể tồn tại đây? Ác mộng người dường như có thể nhìn thấu băng chỉ tà tâm tư, nói. Ma đa bỉ sắt ngang cũng chưa chết, băng chỉ tà cùng ái lỵ ti chỉ có thể kinh hoàng nhìn đến hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Thế giới bên trên duy nhất chiến hồn, ác mộng nhân đạo, bỉ sắt ngang chiến hồn ý chí là không chết, các ngươi khả năng không biết cái loại này chiến hồn lực lượng đã trở thành một loại thực chất tính tồn tại. Thực chất, ác mộng nhân đạo, đúng vậy, cho dù người đã chết ý thức mất đi, nhưng hắn vẻ này chiến đấu ý thức đã quá mạnh mẽ quá nồng liệt đặc nồng đến không thể tiêu tán tình trạng cho nên, này sợi tàn hồn vẫn như cũ chờ đầy lấy Long Linh lực lượng cũng kéo dài đi xuống. Đây là chiến sĩ chí cao cảnh giới, chiến hồn. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng chỉ là nghe được đã cảm thấy phi thường đáng sợ. Ái lỵ ti miệng thì thầm, ác mộng người nói tiếp, ma đa bỉ sắt ngang sau khi chết đại thánh nhân Tư Đức Ba Nhĩ đặc cái đặc ba long cùng thánh viên bên trong thánh giả, lo lắng hẳn ý chí chiến đấu, đã mất đi chủ đạo khống chế, sẽ tới xử. Chỗ, sát nhân, tiện phong ấn bỉ sắt ngang tàn lưu lại chiến hồn cùng sử dụng phương pháp đặc thù, làm cho hắn chiến hồn từ từ tiêu vong. Mặc dù trải qua hơn 1.500 năm, nhưng chiến hồn vẫn là không có tiêu vong biếng nhác hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.500 năm cũng không có khiến hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất sao. Này thật đúng là không phải một chút điểm cường. Băng chỉ tà nói, ác mộng nhân đạo, Tác Luân Vương đi thánh viên trộm Long Linh thời điểm, đã phát hiện cái này bí mật liền đem nó trộm đi ra cho nên Long Linh lực lượng lại tại này sợi tàn hồn trên người. Ái lỵ ti không hiểu hỏi. Chính là bỉ sắt ngang tàn hồn, lại thế nào sẽ cùng ngươi hợp thành toàn thể đây? Ác mộng nhân đạo, bởi vì ta đã bị trọng thương, không thể không chết. Tác Luân Vương thủ hạ vài cái tế ti đề nghị, dùng con người làm ra phương pháp, đem ta ý niệm hóa thành ác mộng. Nhân tạo ác mộng, sau này lại chế tạo ta quá trình bên trong, tế ti các pháp sư phát hiện, theo thân thể ta bên trong dẫn dắt đi ra ý thức cùng bỉ sắt ngang tàn hồn phát sinh cộng minh. Đi qua thí nghiệm về sau, chúng ta liền như kỳ tích dung hợp ở cùng một chỗ. Băng chỉ tà nói, ý thức cùng ý chí vốn chính là đồng nhất loại vật chất hội. Sẽ, sinh ra cộng minh cũng rất bình thường. Đúng vậy, mộng ăn no nhân đạo. Cứ như vậy, ta kế thừa bỉ sắt ngang chiến hồn lực lượng cùng Long Linh lực lượng cường đại. Băng chỉ tà nói, là như thế này à, có được ác mộng bản thân lực lượng ngoài ra còn có chiến hồn cùng Long Linh lực lượng, khó trách ngươi có thể một chiêu liền đả bại ta. Lúc ấy còn để ta bị không nhỏ đả kích đây. Ác mộng nhân đạo, ta biết về Long Linh sự liền nhiều như vậy, chân chính Long Linh phù thạch còn tại thánh viên bên trong, Tác Luân Vương đích thực không có lấy đến. Người nếu có cái này dã tâm, nói muốn chỉ bằng bản thân thực lực đi thánh viên lấy đi. Chẳng qua ta cho ngươi biết, nơi đó cao thủ so ngươi nghĩ tượng lợi hại hơn nhiều lắm, cho dù đồng dạng là ma đạo sĩ. Ta sẽ, nhất định sẽ. Băng Chỉ Tà không chút do dự trả lời, bởi vì đây là hắn cần thiết muốn đi muốn đường. Ác Mộng Nhân đạo, ta chỉ là một cái bị chế tạo ra binh khí. Tác Luân Vương vốn muốn mượn này thay đổi thế thua, nhưng hắn sau này phát hiện thế thua đã không thể thay đổi. Ta cái này bị hao mòn 1.500 năm chiến hồn cũng đã không có năm đó toàn thịnh thời kỳ sức mạnh, cho nên ta liền thành hắn bảo tàng chăm sóc người. Sau này, hắn đã chết mà ta lại tiếp tục ở đây bên trong thủ hộ. Băng Chỉ Tà nói, người đối Tác Luân Vương còn rất trung tâm. Ta sống đến chết đều phụ tá mình, làm sao có thể tại cuối cùng phản bội. Như thế, ngươi muốn theo chúng ta cùng tiến lên đường. Băng Chỉ Tà hỏi, Ác Mộng người cười khẽ. Không, Tác Luân Vương thiên tân vạn khổ có được bảo vật không đành lòng khiến chúng nó diệt chôn. Ta tất nhiên cũng là nhất bộ tự nhiên cũng phải thuộc vào ngươi. Nói nhìn hiện ái lị ti, tiểu cô nương, tại biển rừng cánh đồng tuyết gặp lại ngươi thời điểm, ta liền thẳng thích ngươi, hiện tại chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Ngươi cái gì ý tứ? Ái lị ti lui về sau hai bước, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy làm cho người ta sợ hãi. Không có ý nghĩa, Ác Mộng Nhân đạo, ác mộng là một loại chấp nhất tàn niệm, đương phần này chấp nhất lại thời điểm, cũng là ác mộng đáng chết lúc khi. Ta vì bảo tàng thủ hộ chừng 20 năm, hiện tại ta ý thức muốn biến mất nhưng bị sắt ngang chiến hồn cùng long linh lực lượng lại hồi. Sẽ, lưu lại, tiểu cô nương, đây là ngươi lễ vật, là ngươi nên được, hắn đem dung nhập ngươi linh hồn, cùng ngươi cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, không đợi ái lị ti nói chuyện, chỉ thấy kia hắc vụ khí tức dường như mất đi trung tâm ngưng tụ lực lượng, nhanh chóng tiêu tán ra. Rất nhanh tràn ngập đầy cái phòng tối, đem Băng Chỉ Tà cùng ái lị ti hai người che phủ tại trong đó. Ái lị ti rất là sợ hãi. Đây là cái gì à, không khí bên trong, vực sâu địa ngục kiểu thanh âm, vang lên ác mộng người cuối cùng một câu. Tiểu cô nương, ngươi còn xử, khiến, không dùng được hắn lực lượng. Hắn lực lượng quá mạnh mẽ, khi hắn tiến vào ngươi thân thể thời điểm, sẽ đem ngươi phá hủy thành cho tàn. Phía sau đệ tam cái hộp đá bên trong có một khối bông tuyết, đem nó ăn hết, chỉ cần ngươi không sử dụng phần này lực lượng, nó liền có thể giúp ngươi trấn trụ hắn. Ghi nhớ, không có đủ thực lực trước, ngàn vạn lần không muốn ngông cuồng dùng phần này lực lượng, hậu quả không cần ta nói, ngươi cũng nên biết. Màu đen sương mù biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm, lôi theo giữa không trung bên trong, một luồng ố vàng màu sắc hơi mờ hồn phách nhưng vẫn nhiên tại rất nhanh biến mất. Ái lị ti hoàn toàn sửng sốt một thời gian đã quên muốn làm cái gì. Băng Chỉ Tà nhanh chóng chạy đến phòng sau, theo thạch tráp bên trong lấy ra viên này bông tuyết. Thánh tuyết bông tuyết, trở lại ái lị ti thân bên cạnh nói. Nhanh, ăn hết, ái lị ti còn mênh mông nhưng quay đầu nói. À, Băng Chỉ Tà đem thánh tuyết bông tuyết đến hắn miệng bên trong một tắc, cơ hồ là đồng thời kia hắc ám khí tức mang theo kia tàn hồn xông vào ái lị ti trong cơ thể. Ái lị ti vẻ mặt chấn động, mắt mở thật lớn. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng theo thân thể nàng bên trong tuôn ra, khơi dậy cường đại sóng gió, nàng trên mặt cánh tay bên trên như mục nát nứt một loại, nứt ra rồi từng đạo khe hở, máu tươi nhắm ngoài mạo muội. Băng Chỉ Tà nhìn được hoảng sợ còn chưa kịp tưởng. Nghĩ, biện pháp gì, liền phát ra giống cái khe ngưng. Cũng may chỉ có thánh tuyết sơn mới có thánh tuyết bông tuyết đóng băng lực lượng phát huy tác dụng ngăn trở này bi kịch phát sinh, mà này vẻn vẹn chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Ái lị ti cả người tràn đầy vết dạn ngã xuống đất bên trên, ngất đi. Chiến hồn lực lượng thật đáng sợ, dùng ái lị ti bây giờ thân thể cuồng bạo chiến sĩ hình thành chiến khí đều chống đỡ không khởi. Dậy, huống chi là chiến hồn, Băng Chỉ Tà gặp ái lị ti nhiêu hạnh chưa chết cũng liền phóng hạ tâm. Mang lên hắn còn có ngoài động băng hồ tử, ly khai. Cách chương.